Chương 2321, Lôi Trì, 2. Là có khả năng này, bởi vậy, phải có người giúp. Ngươi là chủ nhân của cô ta, hai người hồn phách tương liên, ở lúc trải qua lôi kiếp, người lấy hồn ẩn cảm giác nguyên thần của cô ta, cúng quanh nguyên thần của ngươi, giúp cô ta cùng nhau đối kháng lôi kiếp, chỉ cần các ngươi chống đỡ được, có lẽ có một tia sinh cơ. Từ Phúc nói, nếu không chống đỡ được thì sao? Hai người đều duyên thân câu diệt. Phượng Hề truy hỏi, Từ Phúc nói, đó là tất nhiên. Nói xong ánh mắt dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, như là chờ hắn làm ra lựa chọn, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Cửu trong Đông Hoàng Chung, Tiểu Cửu cũng là lần đầu tiên nghe được loại biện pháp này, lập tức lắc đầu nói, Thiếu Dương đừng, loại biện pháp cửu tử nhất sinh này, không cần mạo hiểm, em tình nguyện vĩnh viễn bị nhốt ở trong Đông Hoàng Chung này, bầu bạn bên cạnh anh. Diệp Thiếu Dương hướng cô cười cười, nói, không cần lo lắng, mệnh anh rất lớn, không chết được. Quay đầu nói với Từ Phúc, cho dù ta đồng ý, đi đâu tìm lối điện cường đại như vậy chứ? Tự nhiên chi lôi, không chút quy luật, nếu là uy lực không đủ, thất bại trong gang tấc, nếu là uy lực tập trung, cho dù nguyên thân các ngươi có cường đại hơn nữa, cũng vẫn hóa thành tro bụi, bởi vậy, uy lực lôi điện này, lại là duy trì cân bằng mới tốt. Diệp Thiếu Dương nói, xét đánh loại chuyện này, con người làm sao có thể khống chế? Từ Phúc nói, trên Hiên Viên Sơn, có một lối trì, là cho một đám đệ tử Hiên Viên thị độ kiếp sử dụng, lời đồn chính là lúc trước Hiên Viên Thượng Đế dùng Cửu Thiên Huyền Lôi đại trận đúc ra, một khi có sinh linh vào ao. Trận pháp lập tức bị kích phát, sinh ra Cửu Thiên Huyền Lôi, tổng cộng 9 tầng, liên tục không ngừng. Tà vật chính tụ của Hiên Viên Sơn, đến mỗi lúc trải kiếp, liền nhảy vào trong ao, trải qua lôi kiếp, trải qua từ 1 tới 9 tầng khác nhau. Nếu có thể thừa nhận 9 tầng lôi kiếp, liền có thể tu vạn kiếp bất ma thân. Nhưng đến nay chưa nghe nói có sinh linh vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Hai vị trưởng lão pháp thuật công hội, Tinh Nguyệt Nô cùng Thanh Trường Phong, cũng chỉ vượt qua 6 tầng lôi kiếp. Lấy tu vi vạn yêu chi vương của Thiên Hồ, muốn lần nữa trọng sinh, ít nhất cũng phải vượt qua 6 tầng lôi kiếp. Nếu tu vi cô ấy toàn thịnh, trái lại cũng không khó làm được, mà nay tình trạng này của cô ấy, đành phải có ngươi nâng đỡ. Diệp Thiếu Dương, 6 tầng lôi kiếp, người chịu được không? 6 tầng lôi kiếp, Diệp Thiếu Dương là nhân loại, không phải tà vật, không có thuyết độ kiếp, chưa từng tự mình thể nghiệm, nhưng cũng đại khái đánh giá ra uy lực lôi kiếp, Tinh Nguyệt Nô so với mình lợi hại hơn nhiều, cũng chỉ vượt qua 6 tầng lôi kiếp, lấy mình so với cô ta. Diệp Thiếu Dương thật sự không có nắm chắc, còn có biện pháp khác không? Nếu có biện pháp khác, ta cần gì nói với người hành vi mạo hiểm bực này? Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, vậy thử xem. Vì Tiểu Cửu, không có gì để nói, nhỡ đâu thực sự không chống đỡ được, cùng lắm thì cùng nhau nguyên thần cầu diệt, cũng không có gì tiếc nuối, chỉ là, lôi trì trên Hiên Viên Sơn kia, không phải tùy tiện có thể đi vào nhỉ, lôi trì là cấm địa của Hiên Viên Sơn, trừ tà vật có cơ duyên to lớn, đến lúc đó kiếp sẽ được cho phép tiến vào, tất cả sinh linh bình thường đều không thể vào. Trên núi chỗ lối trì, nhiều năm có bàn cổ tăng trông coi, muốn xông vào, hầu như là không có khả năng, Diệp Thiếu Dương nói, vậy phải làm như thế nào, ta không biết. Không biết. Từ Phúc cười khổ, ta chỉ có thể nghĩ được biện pháp này, như thế nào mới có thể làm được, lại là không biết, các người nhiều người, có thể tự mình thương lượng. Nhưng thời gian của người không nhiều, 7 ngày sau, người phải trở lại thế giới của ngươi. Sao vậy? Pháp thuật công hội tổ chức Long Hoa Hội, muốn chọn ra người ứng kiếp của giới pháp thuật, dẫn dắt giới pháp thuật ứng kiếp. Lần này không phải tranh danh phận cái gì, thiên kiếp đã bắt đầu, thanh minh giới đại loạn, đó là mở đầu, các môn phái không giới giao chiến với thị tộc, chiến cuộc quan hệ đến toàn bộ tam giới, giới pháp thuật nhân gian ứng đối như thế nào, quan hệ trọng đại, thái độ của đệ nhất đệ tử ở trên chuyện này, quan hệ quá nhiều. Nếu là rơi vào người khác, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, người phải trở về, chẩn trụ giới pháp thuật nhân gian, chậm thì sinh biến. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn hắn. Đoạn lời này của Từ Phúc, đem suy nghĩ của hắn kéo về tới thời đại kia thuộc về mình, không ngờ. Mình đến nơi đây một tháng, thế giới kia lại đã xảy ra những biến hóa trọng đại này. Lại là pháp thuật công hội. Trăm năm sau, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Vẫn muốn đục nước béo cò, khống chế nhân gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Từ Phúc, nói, ta có vấn đề, người vì sao phải giúp ta? Ta không phải giúp người, chỉ vì thực hiện hứa hẹn đối với bạn già mà thôi. Bạn già, ai, tổ tông người Diệp Pháp Thiện. Diệp Thiếu Dương hít ngược một ngụm khí lạnh, nói, người quen biết Diệp Pháp Thiện. Từ Phúc nâng ánh mắt, nhìn chân trời, chậm rãi nói, tổ người Diệp Pháp Thiện, cùng ta chính là anh em kết nghĩa, thiên phú có 102 nhân gian, phi thăng hỗn nguyên vô cực đại đạo, cuối cùng lại vì phá Thái M Sơn, một mình hướng tới, cuối cùng lúng vào Thái M Sơn, lại chưa thể trở về. Lúc trước ta ước định với hắn, hôm nay cũng đã đến thời điểm thực hiện. Diệp Thiếu Dương nói, ước định gì? Từ Phúc vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại bổ sung một câu, ngươi nếu nói lời ma quỷ cái gì thiên cơ không thể tiết lộ, vậy không cần nói nữa. Từ Phúc nói, thật là thiên cơ, nhưng ta hiện tại nói cho ngươi, sẽ chỉ làm người phân tâm, nếu ngươi có thể giúp Thiên Hồ vượt qua lối kiếp, ta sẽ nói cho ngươi. Được, đến lúc đó ta hỏi ngươi tiếp. Diệp Thiếu Dương cũng không ép lão, nghĩ nghĩ, nói, nhưng người vì sao đem ta vứt ở nơi này lâu như vậy mới tới tìm ta, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Còn có, vì sao cố ý lựa chọn năm này, có phải có ý nghĩa gì khác hay không? Từ Phúc trầm ngâm một phen, nói, sớm không gặp người, là muốn để người không chịu quấy nhiễu, trải qua kiếp số của mình. Người từng gặp Ngô Đồng cô nương, người biết cô ấy là ai hay không? Kiếp trước của Lãnh Ngọc. Có thể nói như vậy, bổn ý của ta là làm người không chịu quấy nhiễu, cùng cô ấy giải quyết xong một đoạn trần duyên, nhưng các người gặp nhau quá sớm. Ta ngàn tính vạn tính, không tính đến Thanh Ngưu tổ sư cũng sẽ xuyên việt tới nơi này, hơn nữa quấy lên một đợt sóng triều ngập trời, đem kế hoạch lúc trước của ta hoàn toàn quấy rầy, mà nay lại không thể không nói cho người một số việc. Ngô Đồng cô nương, đi tìm kiếp trước của người rồi, người tuyệt đối không thể để bọn họ gặp nhau, tuyệt đối không thể để kiếp trước của người gặp cô ấy, nếu không nếu thành tựu nhân duyên với cô ấy, lại là nhân quả đại loạn, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tìm kiếp trước của ta, Diệp Thiếu Dương ngây ra hồi lâu, trong lúc mơ hồ, nghĩ tới Ngô Đồng vì sao phải làm như vậy, liền hỏi, vậy sẽ thế nào, đó cũng không phải kiếp trước của người, mà là thái tổ của ngươi, hắn vốn có nữ nhân hôn phối, nếu thành thân với Ngô Đồng. Nhân duyên thay đổi, hắn nếu không hôn phối với thái tổ mẫu của ngươi, ông nội người từ đầu ra, không có ông nội người, cha ngươi, ngươi lại từ đầu mà sinh. Nhưng ngươi lại đã ở nơi này, chẳng lẽ không phải là nhân quả đại loạn? Diệp Thiếu Dương nghẹn họng cứng lưỡi,